Vũ thần chúa tể, chương 3942, tái kiến thái tử. Góc truyện audio.com, hỏa loan thế tử hay là không chịu hết hy vọng? Nói, Long Trần huynh, nhiều người sức mạnh lớn, trước mắt đạo cửa ải khó này, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể độc thân đi qua. Liên minh chúng ta có ta tộc cao thủ ngăn cơn sóng dữ. Biết rõ hỏa diễm đại đạo, hôm nay đang ở cảm ngộ biển lửa, tìm kiếm vượt phương pháp. Long Trần huynh sao không cùng ta liên thủ đây? Mọi người chăm sóc lẫn nhau, tất có ích. Xin lỗi, Long mỗ không có hứng thú. Tần Trần chắp tay từ chối nói. Hắn có hồng hoang tổ long, xác định không có kết minh. Huống chi, kết minh sau, hắn tất nhiên sẽ thụ đến một ít trói buộc, cũng là Tần Trần không thích. Làm càn, hỏa loan thế tử tự thân mời ngươi, đó là theo ngươi mặt mũi, đừng cho thể diện mà không cần. Không sai, cho là mình là ai? Hỏa loan thế tử ở ta yêu tộc, đó cũng là cao cấp nhất thiên kiêu, tương lai có hy vọng nắm giữ hỏa loan tộc, thành tựu thiên tôn tồn tại. Nhất định có thể trở thành là yêu tộc trong cao cấp nhất người cầm quyền một trong. Hôm nay tự thiệt bản thân phần mời, là xem ở ngươi chân long tộc phân thượng, thật sự coi chính mình có cái gì không dậy nổi sao? Chân long tộc, thời đại viễn cổ, chính là ta yêu tộc một phần tử, xem như là ta yêu tộc dưới trướng. Sau này sợ là cũng phải tiếp thu hỏa loan thế tử hiệu lệnh. Ngươi hỏa loan thế tử liên minh, là hỏa loan thế tử dìu dắt cùng ngươi. Tương lai ngươi chân long tộc nhập vào yêu tộc, tự có hỏa loan thế tử bảo kê ngươi. Còn không biết hảo ý, hỏa loan thế tử phía sau. Vài tên yêu tộc cao thủ quát lạnh nói. Ánh mắt băng lãnh, một lời không hợp, liền đằng đằng sát khí. Hỏa loan thế tử ở một bên không động thanh sắc, nhưng cũng không có ngăn cản. A hát, Tần Trần lắc đầu, vốn tưởng rằng này hỏa loan thế tử là thật tâm mời bản thân. Ai biết, chẳng qua là xem ở bản thân chân long tộc về mặt thân phận. Có lẽ, còn có lợi dụng bản thân chân long tộc thân phận, đánh vào thật long tộc nội bộ, lôi kéo chân long tộc cái kia nhất mạch ý đồ. Đã như vậy, Tần Trần tự nhiên liền lười để ý đối phương. Đạo bất đồng. Bất đồng vi mưu, cáo từ, Tần Trần lười để ý đối phương, chuyển thân liền muốn rời đi. Lớn lối như thế thái độ, để cho hỏa loan thế tử bất mãn trong lòng. Hỏa loan tộc ở yêu tộc thế nhưng cổ xưa lại mạnh mẽ. Bằng không, ở đây yêu tộc nhiều cường giả như vậy, địa tôn cao thủ đều có một ít. Sao lại đến lượt hắn cái này đỉnh phong nhân tôn để làm thủ lĩnh? Đơn giản là bởi vì hắn hỏa loan tộc địa vị. Đồng thời, hắn cũng là hôm nay hỏa loan tộc lão tổ dòng chính hậu đại. Hỏa loan thế tử xem như hỏa loan tộc người thừa kế. Làm một đại thế tử, cho tới nay đều là cao cao tại thượng. Hôm nay hắn sở dĩ đến đây thuyết phục Tần Trần, đó là nghe nói Tần Trần thực lực cường hãn, đồng thời đến từ chân long tộc, liền ảnh mị địa tôn cùng thiên lang địa tôn đều có thể lôi kéo. Bằng không chính là một tên tiểu tử, làm sao có thể vào hắn pháp nhãn đây? Không nghĩ tới Tần Trần không chút nào không cho hắn tình cảm. Thực sự quá tự cho là đúng. Hỏa loan thế tử không khỏi trầm giọng nói. Long Trần huynh, xuất ngoại nhờ vả bằng hữu, hỏa mỗ cũng là thật tâm mời cùng ngươi. Các hạ là phải không có chút quá không nể mặt mũi. Dòng dài, Tần Trần xua tay nói. Ta có nguyện ý hay không là ta sự tình. Xin thỉnh tránh ra, Long mỗ không có công phu lãng phí ở đây. Hỏa loan thế tử tức khắc sầm mặt lại. Đã xa không chỉ không vui đơn giản như vậy. Cho thể diện mà không cần. Làm càn, dám cùng hỏa loan thế tử nói như thế. Không biết sống chết đồ đạc. Thực sự là cho ngươi mặt mũi. Yêu tộc trong, từng tên một cường giả đi tới. Đằng đằng sát khí. Đồng thời, rất nhiều yêu tộc cao thủ đều ngưng mắt nhìn qua đến. Thậm chí có mấy cái địa tôn cường giả. Gia hỏa này, nơi xa, cự nham tộc kim cương địa tôn, âm Phật tộc quỷ thiện địa tôn đám người, đều là cười nhạt nhìn về phía ở đây. Nhìn náo nhiệt, quỷ thiện địa tôn ánh mắt mờ nhạt nhìn Tần Trần. Hắn chính là biết, Tần Trần trên người có hắn mong muốn hộ oản. Nếu như có thể được đến kia kiện hộ oản, hắn ở mảnh này bí cảnh trong, sợ là càng thêm như cá gặp nước. Bất quá hắn cũng biết, dựa vào hắn tự mình một người, rất khó giết chết Tần Trần. Nhưng nếu như Tần Trần cùng khác chủng tộc nổi lên va chạm, hắn ngược lại là có thể ngồi thu một cái ngư ông thủ lợi. Tiểu tử, ngươi chân long tộc, coi như là ta yêu tộc dưới trướng. Như vậy làm càn lớn mật, còn không muốn hỏa loan thế tử cúi đầu nhận sai. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đắc tội ta yêu tộc, muốn chết sao? Một tên yêu tộc địa tôn quát lạnh đi tới. Trên thân dũng động đằng đằng sát khí. Nhân tộc tiểu tử, nhìn lại ngươi ở đây trong vạn tộc. Nhân duyên chẳng ra sao cả à, hồng hoang tổ long ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong chế nhạo nói. Tần Trần không nói gì. Hồng hoang tổ long tiền bối. Gia hỏa này thế nhưng nói ngươi chân long tộc là hắn yêu tộc một phần tử. Ngươi chẳng lẽ không nổ? Chấm, cái này có gì tốt nổ? Chân long tộc là chân long tộc, yêu tộc là yêu tộc. Vạn tộc đều có lên xuống thời điểm. Nghe ngươi nói hôm nay nhân tộc cùng ma tộc nắm giữ thiên hạ. Ở bản tổ kia niên đại, nhân tộc cùng ma tộc cũng đều là tiểu tộc. Chân chính cường đại lại là chúng ta những thứ này theo vũ trụ mở ra. Hồng mông sơ sinh trong sinh ra thái sơ sinh linh. Hồng hoang dị tộc. Nhưng còn bây giờ thì sao ngươi nói cho thiên hạ này thái sơ sinh linh còn có bao nhiêu sống vạn vật luân chuyển. Đều có sinh diệt quy luật. Phải bình tĩnh. Hồng hoang tổ long nhàn nhạt nói. Kháo. Tần Trần không nói gì. Này hồng hoang tổ long khi nào có chút giác ngộ còn tưởng rằng hắn nghe được yêu tộc nhân nói chân long tộc là yêu tộc dưới trướng. Sẽ nổi giận đây. Bình tĩnh như vậy. Bội phục. Tần Trần ý niệm trong lòng còn không có rơi xuống đây. Hồng hoang tổ long lại mắng liệt lên. Nhưng mà, này yêu tộc cũng xác định quá to gan. Thứ đồ gì, dám nói ta chân long tộc chịu yêu tộc khác trưởng khống không biết sống chết đồ đạc. Nhân tộc tiểu tử, làm cho ta chết hắn. Lòng ra ta xem tiểu tử này rất là khó chịu. Tần Trần mồ hôi lạnh. Lòng ra, người nói hơi lạt định đây. Cút, Tần Trần ngẩng đầu, hướng về phía yêu tộc địa tôn lạnh lùng nói. Nếu như phải không trước ảnh mị địa tôn cùng thiên lang địa tôn đều đối với mình thi xuất qua viện thủ. Sớm lười nhác cùng đối phương lời thừa. Ngươi tự tìm cái chết. Yêu tộc địa tôn cường giả ánh mắt phát lạnh. Oanh, thân thể trong, đáng sợ sát khí dâng lên. Phía sau, một đầu kim mao giống hư ảnh nổi lên. Hướng về phía Tần Trần chính là vỗ xuống một chưởng xuống tới. Hiển nhiên là nhẫn nại không được sát cơ. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Vừa mới chuẩn bị động thủ. Đột nhiên, ha ha, hỏa loan, ngươi lúc nào thì có thể đại biểu yêu tộc. Nơi xa biển lửa ở trên nhất đảo kim sắc hỏa quang đột nhiên dũng động tới. Ngay sau đó, một đầu to lớn kim ô hiện lên. Một tiếng, cầm kim mao giống yêu tộc địa tôn đánh bay ra ngoài. Siêu siêu siêu, một đám yêu tộc cao thủ ngay sau đó tới. Đầu lĩnh mấy người, trên thân dũng động kim sắc hỏa diễm. Trong tối hạch tâm một người, trên thân khí tức yếu nhất. Vẻn vẹn chỉ là một tên nhân tôn, nhưng lại đứng ở đội ngũ tại trước mặt. Kim ô thái tử, nhìn người tới, Tần Trần trong nháy mắt kinh ngạc. Này người, đúng là lúc trước thiên giới thí luyện. Yêu tộc Hoàng Lăng Kim Ô Thái Tử. Lúc trước Hoàng Lăng Kim Ô Thái Tử, vạn yêu sơn mạch tiểu yêu vương, đều muốn tranh đoạt thiên hòa tôn giả cùng vạn linh ma tôn truyền thừa. Truyền thừa cuối cùng bị Tần Trần đoạt được. Nếu không phải Đại Hắc Miêu mở miệng, Này Kim Ô Thái Tử cùng Tiểu Yêu Vương Sở đều đã bị Tần Trần mạt sát. Lại không nghĩ rằng, hôm nay cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy Kim Ô Thái Tử. Cách chương.